Chương 13, Sen Đồ mang tới tin tức, thiến quân cả nước ánh dạng đông. Cùng rồ cô định ra cả nước quán quân ước định đằng sau, nạ rủ tổ bóng rổ luyện tập hiển nhiên càng thêm liều mạng. Mặc dù đại bộ phận nữ hài đều ưa thích bạn trai của mình có sức sống có mục tiêu, nhưng là rõ ràng biết nạ rủ tổ như thế liều mạng huấn luyện nguyên nhân, rồ cô tại đỏ mặt đồng thời, ban thưởng hắn bạch nhãn 500 liên phát. Tại chạy bộ sáng sớm kết thúc về sau, nạ rủ tổ về đến nhà ăn xong điểm tâm. Sau đó ôm mình bữa ăn chính gặm một đôi đằng sau, theo một đống nồi bát bầu buồn, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian chạy ra khỏi cửa chính, tiến hành hôm nay chân chính huấn luyện. Nạ rủ tổ thường xuyên trốn học, mặc dù những bạn học khác đều coi là nạ rủ tổ con A trốn học thời điểm đều là khắp nơi đi gây chuyện thị phi đi, mà kỳ thật nạ rủ tổ thì là tại phi thường chuyên tâm luyện tập bóng rổ. Đối với một sự kiện nghiêm túc chuyên chú đó là chuyện tốt, nhưng là chuyên chú đến trốn học đi chơi bóng. Loại người này cũng không biết là nên khen hay là nên mắng. Đối với nạ rủ tổ loại này học sinh kém tới nói, rất rõ ràng là học sinh xuất sắc rồ cổ, tại chỉnh lý tốt nạ rủ tổ trong nhà đằng sau, liền cầm lên túi sách đến trường đi. Mặc dù nạ rủ tổ không tại rồ cổ bên người, nhưng là nạ rủ tổ cu nở dê không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì chủ ý chỉ dự cùng rủ hơi cùng rồ cổ là một lớp, có hai người bọn họ chiều ứng. Nạ rủ tổ cu nở dê không lo lắng xảy ra sự tình gì. Bởi vì bóng rổ tại Nhật Bản phạm vi bên trong cũng không phổ cập, nạ rủ tổ dẫn bóng chạy tới ra phụ cận duy nhất một trận bóng rổ, bắt đầu làm mỗi ngày ném rổ luyện tập. Đơn giản như vậy luyện tập buồn kẻ mà lại không thú vị, nhưng lại là trở thành một cái bóng rổ viên mà nhất định phải kinh lịch, mặc kệ kéo dài đơn điệu luyện tập, đang gia tăng thể lực cùng thể thuật đồng thời, cũng sẽ không ngừng tăng cường tinh thần lực cùng nghị lực. Dạng này tại cường độ cao tranh tài ở trong là sẽ cho thấy tác dụng. Nạ dù tâu nghị lực không có vấn đề, thời gian dài buồn thẻ luyện tập hắn khu nở dê trải qua, bất quá hắn ngược lại là vô dụng ảnh phân thân dự định, dù sao nếu như tại cái này lực lượng đẳng cấp không cao thế giới lạm dụng loại kia chiêu số, rất có thể sẽ với cái thế giới này thế giới quan tạo thành trùng kích, dù sao thế giới này chỉ là nạ dù tổ cái thứ nhất tác phẩm, bản thân quy tắc còn chưa đủ hoàn mỹ. Nạ rủ tổ cũng không muốn mình chế tạo ra thế giới này cứ như vậy biến mất. Nạ rủ tổ một người đơn điệu ném rổ luyện tập, tại kẻ nạn vương bài xuất hiện đằng sau liền kết thúc. Cái này không chỉ là bởi vì nạ rủ tổ có một cái có thể đối luyện đối tượng, càng là bởi vì hắn có một cái có thể tùy tiện điều loạn thua thiệt đối tượng. Nha, Sendo, lần trước cùng mỹ nữ phóng viên xâm nhập giao lưu cảm tưởng thế nào dựa theo nạ rủ tổ ký ức. Vị kia bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia IAIOI, có thể tính được là sẽ đổ đáng tin cuồng cơm, bây giờ xem ra cũng là không có thay đổi, mà lại hỉ quả chia đại ký giả xem ra là từ sẽ đổ năm nhất thời điểm đã nhìn chằm chằm vị thiên tài này cầu thủ. Sẽ đổ nguyên bản thường xuyên treo cười nhạt ý sắc mặt lập tức biến thành khó coi thịt thịt mặt, đưa trong tay bóng rổ đánh tới hướng nạ rủ tổ, thứ nhất, chỉ là phỏng vấn, không cứ gọi giao lưu, thứ hai, không có chút nào xâm nhập, thứ ba, cảm tưởng không tốt đẹp gì, vẫn là đi câu cá chơi vui hơn. Nạ rủ tổ tiếp được xén đồ ném qua tới bóng rổ, quay người lại, cao vị nhảy bắn, bóng rổ bay qua một cái đường cong, đã rơi vào vòng rổ ở trong. Xén đồ lúc đầu có chu tờ khó chịu sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, cho tới nay đều duy trì bình tĩnh bình thản nụ cười xén đồ, lúc này trừng lớn hai mắt nhìn xem bạn bè của chính mình, tựa hồ là lần thứ nhất biết hắn. Ngươi chiêu kia thật đã luyện thành ứng, xem như thế đi. Nạ rủ tổ khoát tay áo, ngày tiếp nối đêm luyện hơn một năm, tỷ lệ chính xác miễn cưỡng xem là khá lấy ra gặp người. Sen đồ nhặt lên trên mặt đất không ngừng bật lên bóng rổ, học nạ rủ tổ vừa rồi dáng vẻ nhảy bắn, nhưng là thân là cả nạ gạ hỏa trung học cao cấp bây giờ nổi danh nhất năm nhất ngôi sao mới. Sen đồ học nạ rủ tổ vừa rồi dáng vẻ, kết quả phát ra một cái to lớn ba không dính đến. Bóng rổ ngay cả vòng rổ đều không có đụng phải liền rớt xuống đất. Thật không rõ, ngươi loại kia chiêu số đến cùng là thế nào luyện ra được. Nạ rủ tổ dương dương đắc ý chống nạnh, cười đến đơn giản chính là một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Chiêu này cũng phải cần tiếp tục tính rèn luyện mới có thể luyện thành. Cái này cũng không chỉ là nhìn xem liền có thể học được chiêu thức, coi như nghiêm túc muốn học, cũng cần chí ít một năm trở lên liều mạng rèn luyện mới có thể. Thiên tài Sendo. Sendo yên lặng lườm một cái. Cùng ngươi cái này liều mạng quái vật so ra, thiên tài cái danh hiệu này tính là gì đâu. Nạ rủ tổ cười hắc hắc hai tiếng, cho nên à, kẻ nạn vương bài đồng học, muốn tới đánh cái 11 cầu vận động một chút không đánh 11 cầu có thể, nhưng là ta không mời khách. Sendo lập tức một cái bạch nhãn đã đánh qua, hắn bị gia hỏa này làm thịt đến còn chưa đủ đâu. Lại nói lúc trước, Sendo vốn là ở tại Tokyo, bất quá về sau bởi vì hắn phụ thân điều động công việc, người một nhà tất cả đều chuyển đến Kanagawa, mà đằng sau Sendo liền bị cả huấn luyện viên liều chết đào góc đào đi kẻ nạn, mà tại Sendo chuyển đến Tokyo trước đó cái kia ngày nghỉ, ba người bọn họ ngược lại là thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng. Kẻ nạn vương bài Sendo, xa nội vương bài xa ạ kỳ tạ, còn có tương lai sổ hổ củ món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho hộp nạ dù tổ. Ba người bọn hắn lúc kia thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng, mà mỗi lần đều sẽ thêm điểm đổ ước cái gì, thì như nói mỗi ngày thua nhiều nhất người muốn mời khách ăn mì sợi, dưới tình huống bình thường đều là sẽ ấn đổ thua nhiều nhất, nạ dù tổ cùng xạ ạ kỳ tạ tình huống không sai biệt lắm. Mặc dù nạ dù tổ khi đó luyện tập thời gian còn không dài, nhưng là về mặt sức mạnh, hắn đối với hai vị kia tiểu tiền phong hay là có tuyệt đối ưu thế áp đảo, chỉ cần dựa vào quay thân đánh đơn cái này nhất đao lưu. Nạ dù tổ liền đem hai vị kia tiểu tiền phong đánh cho thương tích đầy mình, dù sao coi như đổi Jordan, chạy đến nội tuyến QNZ khẳng định chịu không được bà cổ ý cái kia mông lớn A mà coi như không tính nạ dù tổ cái này đại vị vương. Xạ ạ kỳ tạ cùng xe ấn đầu cũng là mười mấy tuổi, bây giờ còn chưa đi ra phát dục kỳ thanh thiếu niên, tăng thêm tiến hành bóng rổ loại này đối kháng kịch liệt vận động, lượng cơm ăn cực kỳ bình thường. Coi như sẽ ấn đầu cùng xạ ạ kỳ tạ cũng có thể nhẹ nhõm ăn hai bát lớn mì sợi, mà nạ rủ tột thì là từ hai chữ số đi lên tính toán. Cái kia đoạn thời kỳ, sẽ đồ bị hố đến suýt chút nữa thì đi mượn vay nặng lãi hải tử đáng thương. Tốt à nạ rủ tổ tâm tình không tệ, cu nở dê không cùng sẽ ấn đồ so đo, hôm nay mặc kệ thắng thua, ta mời khách. Sẽ đồ nghi ngờ nhìn nạ rủ tổ một chút, ngươi tâm tình tốt giống rất tốt bộ dáng a đương nhiên, dù cô đáp ứng ta. Chỉ cần ta cờ mở tới cao trung hạ chi cả nước giải thi đấu quán quân, ta là được rồi. Ai hắc hắc nạ dụ tổ nửa câu nói sau mặc dù còn chưa nói xong, nhưng là thân là thanh thiếu niên sẽ ấn đồ hay là hiểu hắn ý tứ, lập tức lật ra cái cự đại bạch nhãn. Nguyên lai ngươi chính là vì cái này đánh banh á không sai à, ngươi chơi bóng là bởi vì chơi vui, ta chơi bóng là vì tán gái, ngươi qua nở ta à quản ngươi cái này thất đức thêm cấp 3 gia hỏa chính ta tìm thai vạ sao. Sẽ ấn đồ lần nữa ném cho bạn bè của chính mình một cái bạch nhãn, đồng thời bắt đầu âm thầm tính toán liên quan tới sổ hổ cụ sự tình. Theo hắn biết, sổ hổ cụ đội trưởng tạ kỳ nọ gì à các, mặc dù cùng đội trưởng nhà mình dáng dấp rất giống, nhưng là thực lực lại mạnh hơn, mà lại trong huyện đối với hắn đánh giá cũng càng cao. Sổ hổ cụ vị kia, nếu như không phải là bởi vì đội ngũ chiến tích thực sự quá kém, hiện tại chỉ sợ là cả nạ gạ họa huyện đệ nhất trung phong, mà cũng không phải là cả nạ gạ họa tứ đại trung phong một trong. À cắt thực lực là cả nước tiêu chuẩn, cho dù là phóng tới cả nước giải thi đấu trên võ đài, tạ kỳ nọ gì à cắt cũng là hạng nhất siêu cấp trung tâm phong, lấy như thế thống trị cấp nội tuyến thực lực, tăng thêm nạ rủ tổ cái quái vật này cấp siêu cấp đại trước, còn có mặc kệ vị trí nào đều có thể công kích. Lực công kích cơ hồ cùng mình khó phân trên dưới rủ quả kệ, chỉ dựa vào ba người này, sổ hồ cụ liền có thể từ một chi ngư nạm đội bóng, biến thành cả nạ gạ hỏa hạng nhất siêu cấp cường đội. Sang năm muốn đi vào cả nước giải thi đấu thời gian hắc ám A kệ nạn vương bài âm thầm so đo một cái sổ hồ cụ sẽ có sức chiến đấu, biết sang năm trong huyện thi đấu tuyệt đối sẽ dị thường kịch liệt, bởi vì đem sẽ có một thất tên là sổ hồ cụ hắc mã quật khởi mạnh mẽ. Bởi vì trong đầu đang suy nghĩ điểm có không có, cho nên tại đằng sau 11 cầu đối kháng bên trong, Sendo lấy 7, 11 điểm số bị thua cho nạ rủ tổ, còn tốt nạ rủ tổ bởi vì tâm tình không tệ, cho nên hôm nay không có ý định làm thịt Sendo dừng lại, để Sendo hầu bao có thể bảo lưu lại đến, đi mua mới dây câu cùng mỗi câu. Hai người đến bình thường thường xuyên đi ăn tiệm mì sợi bên trong, Sendo khẩu vị cũng không tính là nhỏ, nhất là tại kịch liệt sau khi vận động. Gọi hai phần hải sản mì sợi cùng một phần con lươn cơm chiên. Không biết có phải hay không là bởi vì ưa thích câu cá quan hệ, Sendo tựa hồ đối với hải sản có thật sâu tình cảm chân thành. Mà nạ rủ tổ tình cảm chân thành thì là giàu có đại lượng protein cùng mỡ loại thịt, Sendo đã ăn xong hai phần mì sợi, đem cái kia bản con lươn cơm chiên bưng đến trước mặt, nhìn sang nạ rủ tổ đang cùng thứ 9 tô mì phấn đấu bộ dáng. Thật sự là nhìn ra hỏa này ăn cơm đã cảm thấy đã no đầy đủ. Sendo bất đắc dĩ đậu đen rau muống một cái nạ rủ tổ tương ăn, bất quá cùng nạ rủ tổ làm bằng hữu, dù sao cũng phải thói quen điểm này. Sendo nhai hai cái con lươn cơm chiên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem cơm chiên nuốt xuống đằng sau. Đúng rồi xạ cụ giả thi, ta nghe nói sổ hổ cụ khống vệ giữ tạ mì ạt giống như cùng người khác đánh nhau và ở bệnh viện.